Đế vương tại hạ, chương 13, hứa hẹn, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, vậy thì viết kiểu gì? Dung Hoa đỏ mặt, hơi dãy rủa, động tác này quá xấu hổ, y chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Thẩm Bạch Cảnh cảm thấy Dung Hoa giống thỏ con xù lông, khiến tim người ta mềm nhũn, không nhịn được mà hôn lên vành tai đỏ bừng của Dung Hoa. Vương gia. Dung Hoa bị ghẹo quá mức, thật sự chịu không nổi nữa. Cổ y đã đỏ chót. Được được, không quậy nữa. Thẩm Bạch Cảnh nhanh chóng vuốt lông, tay ôm eo Dung Hoa, một tay khác nắm lấy tay y nghiêm túc chép thơ. Ngôn tình hài, thề có trời, ta muốn cùng quân bên nhau, cho đến khi hơi tàn cũng chẳng rời xa, trừ khi núi kia mòn, sông kia cạn, sấm chớp ngày đông, tuyết rơi mùa hạ, trời đất hợp một, mới dám cùng quân chia lìa. Vốn dĩ chữ của Thẩm Bạch Cảnh đã rất đẹp, ngoài ra do hắn đã từng ra chiến trường, giữa những hàng chữ hiện lên khí chất áp bách không thể che giấu. Nhưng lúc này đây tất cả đều hóa thành một sợi chỉ mềm uốn lượn. Chút nữa ta kêu người trang trí lại rồi treo lên. Được không? Không được. Dung Hoa xoay người đẩy Thẩm Bạch Cảnh ra, nói lời từ chối, nhưng sau đó vẫn cẩn thận cất giấy đi. Thẩm Bạch Cảnh nhìn động tác của Dung Hoa, trái tim như được lấp đầy. Người này biết cách khiến hắn đau lòng. Hắn không nhịn được nữa, kéo người vào trong ngực, đè lên bàn mà hôn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bạch Cảnh tra kỹ lại danh mục quà tặng tiến cung thêm lần nữa. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Dung Hoa hồi cung. Vốn dĩ hắn lạnh nhạt Dung Hoa 2 năm, ở trong mắt người trong cung sẽ không có ấn tượng tốt, nhưng vẫn phải cố gắng cứu vãn. Dung Thịnh nghe nói hai người tiến cung, liền gọi người vào gặp trước. Đã 2 năm rồi ông chưa được gặp Dung Hoa. Nhi thần, thần tham kiến phụ hoàng. Bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, ban ghế. Dung Thịnh chủ yếu nhìn Dung Hoa. Hoa nhi, con lại gầy thêm rồi. Có lẽ do phụ hoàng lâu quá không gặp nhi thần. Chứ nhi thần không gầy mà. Dung Hoa cười nói, y không thích cáo trạng, cũng không muốn hoàng đế giận chó đánh mèo Thẩm Bạch Cảnh. Dung Thịnh chỉ liếc Thẩm Bạch Cảnh một cái. Đế vương có uy, dù đã sống lại một đời, Thẩm Bạch Cảnh cũng vẫn kính sợ. Chẳng qua tâm tình lúc này đã hoàn toàn khác trước. Là thần không chăm sóc tốt cho Dung Hoa, khiến bệ hạ phải lo lắng. Thẩm Bạch Cảnh không có ý trốn tránh trách nhiệm, thẳng thắn thừa nhận mình từng bạc đãi Dung Hoa. Bệ hạ yên tâm, về sau sẽ không thế nữa. Dung Thịnh tất nhiên cũng nghe lời đồn trong Dập Vương phủ, cách nói không đồng nhất. Có người nói cuối cùng Thẩm Bạch Cảnh cũng nhận ra Dung Hoa vừa đẹp vừa giỏi. Cũng có người đoán Thẩm Bạch Cảnh bụng dạ khó lường, chăm nghe không bằng một thấy. Thẩm Bạch Cảnh không phải người lương thiện, lại phong lưu đa tình. Dung Thịnh đã biết từ lâu, nhưng vừa mới đây thôi, ông loáng thoáng thấy được chấp niệm trong mắt Thẩm Bạch Cảnh. Nói chuyện phiếm vài câu, đa phần là Dung Thịnh quan tâm cuộc sống hàng ngày của Dung Hoa, cũng thử dò la sự thật trong đời sống của y. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sống rất tốt. Dung Hoa cười nói, bệ hạ, thuở xưa thần từng sống hỗn loạn, làm không ít chuyện tổn thương người khác. Hiện giờ lạc đường biết quay lại, ngày sau chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với Dung Hoa, chắc chắn sẽ không để y chịu một chút ấm ức nào. Thẩm Bạch Cảnh trịnh trọng chắp tay hứa hẹn, thần chỉ nguyện cùng Dung Hoa bạch đầu giai lão, sống chết gắn bó, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, nếu làm không được là khi quân. Dung Thịnh tạo áp lực nói, phụ hoàng. Dung Hoa chưa nói hết câu đã bị Thẩm Bạch Cảnh cười cản lại. Thần ghi nhớ trong lòng. Dung Thịnh lại dặn dò riêng Dung Hoa vài câu. Ra tới cửa, Dung Hoa nhịn không được hỏi, ngươi hà tất gì phải nói vậy trước mặt phụ hoàng? Lỡ như sau này ta cũng không cứu được ngươi đâu. Cách chương.